Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, dưới nước 3D. Theo chấp hành đạo diễn âm thanh rơi xuống, hiện trường mọi người cũng đình chỉ bận rộn. La Mạch vừa mới làm động tác kia là một cái xoay người về sau quỳ một chân trên đất. Đón lấy muốn chạy đến mép nước truy tìm rơi xuống nước Long Vương dấu vết. Ở chỗ này cái này màn ảnh sẽ chia hai lần tới quay. Liên tiếp động tác quay chụp, tuy nhiên hiệu quả rất không tệ. Nhưng La Mạch thể lực tiêu hao cũng hết sức nhanh chóng. Hiện tại từng ngụm thở hổn hển. Phụ tá của hắn vội vàng đem để cho hắn đến trên ghế ngồi xuống. Mặt khác có người lên bổ trang. Mọi người xung quanh đều uống La Mạch, cho dù là cái kia ngồi đang giám thị cụ trước mặt từ lão quái, cũng không thể không đối với gia hỏa này kêu một tiếng bội phục. La Mạch bây giờ đang quốc tế thế giới, chủ yếu là lấy đạo diễn nổi tiếng. Thế nhưng là hắn làm một cái đạo diễn, đang quay hút lấy diễn trò thời điểm, tự mình ra trận, thế mà cũng có thể đánh ra hiện tại cường đại như vậy hiệu quả đến. Thậm chí so thế thân cũng còn muốn vỗ tốt. Đây là một loại như thế nào năng lực? Hắn thật đúng là không gì làm không được a. Với lại gia hỏa này dáng dấp còn đẹp trai như vậy, còn tuổi còn trẻ, tựa hồ tốt nhiều ưu điểm lập tức toàn bộ tập trung vào La Mạch trên thân. Hiện tại, nhìn xem đang tại bổ trang La Mạch, kịch tổ trên dưới rất nhiều nữ diễn người chuyên nghiệp thành viên đều đúng hắn có chút phạm si mê. Cảm giác, liền xem như AB đều nhiều hơn nhìn La Mạch vài lần. Rất dài vũ hí quay chụp, trong lúc đó tràn đầy gian nan hiểm trở. Vũ hí vốn chính là một nguy hiểm cao phần diễn, rất có thể liền sẽ thụ thương. Hơn nữa còn không biết có thể hay không đạt tới hiệu quả như mình muốn. La Mạch hiện tại làm điện ảnh liên hợp đạo diễn, đối với bộ phim này cũng có được yêu cầu của mình. Hắn hy vọng điện ảnh rất nhiều thứ có thể càng thêm nghênh hợp phía Tây khán giả cần. Hán ngữ mảng cổ trang từ khi Hoắc Nguyên Giáp về sau tại Âu Mỹ đã yên lặng thật nhiều năm. Hy vọng địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy có thể cho bọn họ mang đến một chút cảm giác mới mẻ. Xem ảnh thể nghiệm, vì đạt tới như vậy xem ảnh thể nghiệm, La Mạch liền cần thiết kế càng nhiều bọn họ sẽ thích động tác. Đồng thời chính mình cũng phải tự mình ra trận. La Mạch tự mình ra trận, đầu tiên là vì có thể tốt hơn đem hiệu quả như mình muốn biểu diễn đi ra vật mình muốn. Đương nhiên chỉ có chính mình mới rõ ràng nhất. Tiếp theo là vì để cho hiệu quả càng tốt hơn. Nếu để cho thế thân tới quay phim một chút phần diễn. Tuy nhiên dựa vào bây giờ điện ảnh công nghiệp kỹ thuật, cũng có thể làm đến dùng giả đánh cháo. Nhưng này dù sao vẫn là có lưu tì vết. Nhưng La Mạch lại không nghĩ để cho loại tình huống này xuất hiện. Nếu như mình kiên trì không cần thế thân, hiệu quả kia không biết muốn tốt hơn nhiều. Dù sao La Mạch hiện tại căn cơ võ thuật đã ở nơi đó. Với lại võ thuật của hắn huấn luyện về sau, tuy nhiên cũng có thể đánh người, cũng có thể cường thân kiện thể. Nhưng hắn mục đích chủ yếu là vì thân thể linh hoạt, có thể tốt hơn biểu hiện ra màn ảnh lớn lên đánh nhau hiệu quả tới. Hiện tại đến xem, La Mạch dự định vẫn là hết sức thành công. Hắn có thể đảm nhiệm tất cả động tác độ khó cao. Huống hồ, La Mạch trong lòng cũng có một cái vũ hiệp mộng. Địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy bên trong địch nhân kiệt lại là một cái tâm tư kín đáo. Võ công cao cường người. Điều này có thể thỏa mãn trong lòng đối với võ hiệp ảo tưởng. La Mạch đương nhiên cũng muốn từng bước một thực tiễn ảo tưởng như vậy. Mà không phải giao cho thế thân tới. Đương nhiên tự mình ra trận loại chuyện này, tại Inception trong cho La Mạch một chút thương tổn, nhưng ở hiện tại vấn đề này, La Mạch vẫn là khắc phục lần kia thương tổn đối với mình sở hữu ảnh hưởng. Không chỉ có là quay chụp thời điểm khó khăn, điện ảnh vẫn còn có rất nhiều quấy nhiễu. Tại studio cách nhau một bức tường địa phương là một cái to lớn du nhạc tràng. Người nơi đâu âm thanh huyên náo, hối hả. Mỗi ngày đều đối với điện ảnh có to lớn ảnh hưởng. Nhưng tất cả mọi người đang cố gắng vượt qua. Vũ hí quay chụp luôn luôn kéo dài một vòng tả hữu mới hơi lắng xuống một chút. La Mạch phần diễn là tập trung lại chụp. Cho nên coi như hắn là chủ giác. cũng chỉ muốn một tháng liền có thể đem mình sở hữu phần diễn quay chụp hoàn tất. Đây chính là đang quay nhiếp phía trên kỹ xảo. Đại bài bọn họ phần diễn có thể tập trung quay chụp, tận lực hoa rất ít thời gian. Với lại muốn để bọn họ có thể đưa ra lịch trình, mà một chút tương đối không nổi danh diễn viên vậy thì tao ương. Có đôi khi vì cho đại bài đưa ra lịch trình, bọn họ phần diễn thậm chí có thể là buổi sáng đập một trận, ban đêm đập một trận, một ngày liền hai trận bộ phim. Hết lần này tới lần khác trong bọn hắn còn lo lắng sự tình xảy ra cái gì biến cố không dám rời khỏi. Liền phải như thế mắt ba ba tại kịch tổ trong chờ thêm một ngày. Đây cũng chính là làng giải trí. Các loại cấp xâm nghiêm có đôi khi cũng là biểu hiện tại việc nhỏ không đáng kể trong. Tiếp đó, studio xây dựng lên to lớn lục mạc, muốn ở chỗ này thực chụp một ít màn ảnh. Hậu kỳ sẽ hợp thành vì là đặc hiệu màn ảnh. Cũng chính là ở chỗ này, kịch tổ sẽ tiến hành 10 phần chật vật. Cũng là địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy mánh lới một trong dưới nước 3D quay chụp. Từ khắc vẫn luôn là đi ở hoa ngữ điện ảnh kỹ thuật hàng đầu nhân vật. Địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy cũng sắp trở thành trong lịch sử đệ nhất bộ có dưới nước 3D. Hiệu quả hoa ngữ điện ảnh sẽ lại một lần cải thiện hoa ngữ điện ảnh đặc hiệu lịch sử. Mà bây giờ trên thế giới, tương đối chứ danh, cũng sắp dùng dưới nước 3D tiến hành chụp điện ảnh. Là James Cameron Avatar 2, dưới nước 3D kỳ thực nghiêm ngặt nói đến cũng chính là ở trong nước tiến hành 3D thực đập. Cái này nghe cũng không có đặc biệt để cho người ta cảm thấy cao đoan đại khí cao cấp địa phương. Nhưng trong thực tế, toàn thế giới cho đến bây giờ, cũng chỉ có 3 đài dưới nước 3D máy quay video. Dưới nước 3D máy quay video thể trạng to lớn. Nguyên bộ trọng lượng là rất khủng bố 130 cân. Với lại cái này máy quay video còn khá phức tạp. Chống nước dương. Có được chống nước cáp điện các loại hàng loạt hết sức phức tạp dụng cụ. Toàn bộ này lắp đặt hạ xuống thật đúng là không phải một cái quái gì tiểu công trình. Đài này dưới nước 3D máy quay phim chụp ảnh là đặc biệt nhiếp ảnh sư Australia thì đặc biệt lãng theo Australia mang tới. Loại vật này ở China thao tác, thật đúng là có lấy rất lớn độ khó khăn. Với lại, cái này dưới nước 3D máy quay phim chụp ảnh 10 phần quý giá. Mỗi lúc trời tối đều muốn kiểm tra chống nước dương, nhìn xem máy quay video trong có hay không nước vào. Tại dưới nước chụp thời điểm, di động qua nhanh có thể để cho thủy sản sinh khúc xạ các loại quang học hiện tượng. Cho nên không thể di động quá nhanh. Mà nhà quay phim muốn tiến hành dưới nước quay chụp, một ngày sẽ có rất nhiều thời gian ngâm dưới nước, này lại để bọn hắn nhiệt độ cơ thể hạ xuống nghiêm trọng. Luôn luôn dùng sau lưng bình dưỡng khí, cũng sẽ để cho người ta hút vào càng nhiều khinh khí. Cho nên toàn bộ quá trình cực kỳ gian nan, những này nói chính là những nhân viên khác độ khó khăn. Trên thực tế, diễn viên bị dày vò thậm chí sẽ lớn hơn. Nhanh! Mau đưa hắn kéo lên. Hiện tại tuồng vui này là từ khắc tại giám sát. Lúc này hắn tranh thủ thời gian mệnh lệnh kịch tổ bên trong nghiên cứu chế tạo các nhân viên đem la mạch theo trong nước kéo ra ngoài. Bởi vì hiện tại chụp là la mạch vai trò địch nhân kiệt ở trong nước truy tung Long Vương thời điểm. Bộ phim ở chỗ này, la mạch muốn lặn xuống nước vào bên trong 5 mét tả hữu. Nhưng người là lặn xuống không được sâu như vậy. Cho nên la mạch trên thân cột một chút khối chỉ có thể cam đoan hắn lặn xuống đến 5 mét. Nhưng lại muốn lo lắng hắn lặn xuống quá sâu. Cho nên trên người hắn còn treo uy áp. Mặt khác, vì biểu hiện ra tương đối tinh xảo màn ảnh. La mạch xuống nước về sau cơ bản còn không thể cột bình dưỡng khí. Chỉ có thể dùng rất rất nhỏ loại kia bình oxy. Thế là... dưới nước hô hấp khó khăn, lại phải nỗ lực ở trong nước mở to mắt, trên thân còn treo uy áp, đau đến không được, cho nên dạng này dưới nước 3D quay chụp, đối với la mạch dày vò thật đúng là không phải bình thường địa đại. Vừa mới la mạch bình oxy đã không thể công việc bình thường rồi. La mạch liền ra hiệu làm thượng mặt uy áp sư môn đem chính mình kéo lên đi. Nhưng thượng diện tơ thép vừa vặn lại xuất hiện một điểm nhỏ trục trặc. Thẻ mười mấy giây, Trong nháy mắt, tại dưới nước nín thở La Mạch sắc mặt chậm rãi biến thành màu đỏ tím. Cả người nín hơi kìm nén đến 10 phần gian nan. Thế nhưng là hắn lại không dám để cho nước tiến vào cái mũi. Dù sao, nếu như nước tiến vào mũi của hắn, khang tiến vào hắn khí quản. Này sẽ là 10 phần đau thương dày vò. Thế là, tại bây giờ dưới tình huống, La Mạch đã 10 phần gian nan. Thế nhưng là đem hắn kéo ra trong nước còn cần một chút thời gian. Ước chừng 5 giây tả hữu. Cũng là ở nơi này 5 giây trong. Nín thở La Mạch chịu đựng rồi địa ngục như thế dày vò. Hô, hô, hô. La Mạch từng ngụm, 10 phần tham lam hô hấp lấy phía ngoài không khí. Theo dưới nước chạy đến hắn mới biết được không khí quý giá. Cả người cũng không nói chuyện, là ở chỗ này thở. La lão sư, không có vấn đề a. La lão sư, không có sao chứ? Xung quanh lập tức bao vây một đám người. Nếu như là diễn viên tạm thời xuất hiện vấn đề như vậy, mọi người trực tiếp để cho chính hắn nghỉ ngơi một chút là được. Nhưng bây giờ xảy ra vấn đề thế nhưng là La Mạch. Cho nên lập tức thành cơ hồ khiến kịch tổ lật trời đại sự. Rất nhiều diễn người chuyên nghiệp thành viên đều vây quanh. Quy áp sư lúc này sắc mặt trắng bệch, tranh thủ thời gian ở nơi đó cùng La Mạch xin lỗi. Có chút kinh sợ, Từ Khắc cũng chạy mau tới. Hỏi La Mạch có bị thương không? Không có việc gì. Không có như vậy quý giá. Ta nghỉ ngơi một chút là được. La Mạch uể oải cùng mọi người nói một tiếng. Cả người tựa lưng vào ghế ngồi. Nói thật, hắn bây giờ là thật không muốn xuống nước. Một giây đồng hồ cũng không muốn dưới sự nhưng là. Vì quay chụp những này màn ảnh. Vô luận như thế nào hắn cũng còn phải tiếp tục xuống dưới. Với lại hắn cũng không có ý định sử dụng thế thân. Kỳ thực. Địa tâm dẫn lực Gravity La Mạch chính là một cái vai phụ. Mà tại địa tâm dẫn lực Gravity trước đó hắn luôn luôn chỉ là tại trong phim ảnh tùy tiện nói. Đùa một chút, cho nên đi qua lâu như vậy kiềm chế. La Mạch trong lòng bộ phim nghiện cũng bị câu đi lên. Hiện tại gặp được địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy hắn hy vọng mình có thể hoàn thành trong. Phim ảnh sở hữu màn ảnh. Một ngày chụp xuống đến. La Mạch cảm thấy mình hoa mắt chóng mặt, phảng phất vẫn còn ở cái kia trong nước bơi qua bơi lại phiêu đãng. Thậm chí hắn cảm giác mình lại lâm vào hít thở không thông trong cơn ác mộng. Qua thật lâu đều không có từ loại này tình huống bên trong đi ra ngoài. Thậm chí, đến ban đêm La Mạch nằm ở trên giường thời điểm, hắn vẫn cảm giác mình trong nước lắc lư. Nằm mơ thời điểm hắn đều mộng thấy tự thành một cái bị bích xác truy kích con tôm nhỏ. Đến ngày thứ hai, tuy nhiên cảm giác trạng thái cũng không tốt như vậy, nhưng La Mạch vẫn kiên trì quay chụp nơi này màn ảnh. Đến ngày thứ ba La Mạch dưới nước 3D màn ảnh liền có thể toàn bộ chụp xong. Vì để cho điện ảnh đạt tới tốt nhất hiệu quả, La Mạch đem những này rất khó nhịn chịu đựng sự tình đều nhẫn nại xuống. Hiện tại hắn giống như lại trở về quay chụp tập kết hào thời đại. Mỗi ngày đều sinh hoạt tại khó nói lên lời trong thống khổ. Tuy nhiên là một cái diễn viên tới nói. Hắn không thể không đem những này sự tình đều nhẫn nại hạ xuống. Xoạt. Xoạt. Xoạt. La Mạch tại uy áp cùng khối chỉ dưới sự trợ giúp. Tại 5 mét sâu tả hữu dưới nước nổi lơ lửng. Hai tay hai chân đào nước. Tiến lên chính mình đi lên phía trước. Mà nhiếp ảnh sư Thi đặc biệt lãng hiện tại đang cùng mọi người phối hợp với di động dưới nước 3D. Máy quay phim chụp ảnh. Máy quay phim chụp ảnh một mực đang đi theo bắt La Mạch mỗi một cái động tác cùng biểu lộ. Quay chụp vẫn còn tiếp tục. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,